Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, phi lỗ nạn dân. Đến Bạch Thuấn nói tới ngày ấy, căn bản không cần tình báo cùng dò xét, chuyện kia cũng đã dẫn lên oanh động, thậm chí không thể không phái ra đại đội vệ binh đi vào. Bạch Thuấn ở bên trong tòa phủ đệ bình tĩnh chờ đợi. Ở tin tức truyền tới quý phủ thời điểm, liền kêu lên tiểu công chúa, cùng nhau đi tới vương cung cửa. Chúng ta là cuối cùng đến, phụ vương cũng ở. Tiểu công chúa đến sau mới phát hiện chu vi toàn bộ đều người. Thậm chí Hàn Vương, Cơ Vô Dạ chờ một đám người cũng đã ở đây. Nguyên tưởng rằng sẽ là ở cửa thành đây. Xem ra phòng trừng sai lầm, Bạch Thuấn mang theo tiểu công chúa hướng đi Hàn Quốc văn võ chỗ đứng. Tải vị đưa, lắc đầu một cái, đối với Hàn Quốc phòng thủ thật sự là quá thất vọng, mấy trăm gần nghìn nạn dân vào thành. Hơn nữa là một quốc gia đô thành, dĩ nhiên không có một chút nào phòng bị, muốn những này nạn dân là Đại Tần duệ sĩ giả trang. Tân Trịnh Thành đã phá. Đến tột cùng là chuyện ra sao? Hàn Vương cau mày hướng người bên cạnh hỏi. Phụ Vương, gần nghìn phi lỗ nạn dân xuất hiện ở Tân Trịnh trong thành. Không có chỗ ở cố định, mới dẫn lên lớn như vậy hỗn loạn. Hàn Tứ Công Tử Hàn Vũ chiều Hàn Vương cúi đầu. Giải thích nói, phi lỗ người, từ đâu tới? Cơ Vô Dạ đối với phi lỗ hai chữ rất mẫn cảm. Lập tức hỏi. Đồng dạng đối với phi lỗ rất mẫn cảm còn có Hàn Vương. Một đôi mắt cũng nhìn về phía Tứ Công Tử Hàn Vũ. Những ngưỡng người này sở quốc tù binh phi lỗ nô dịch. Chẳng biết vì sao xuất hiện ở Tân Trịnh. Hàn Vũ lập tức chắp tay trả lời. Chẳng biết vì sao. Hừ, Hàn Vương không có được hoàn mỹ đáp án. Hừ lạnh một tiếng, Trương Lương đứng ở Trương Khai Địa phía sau. Nghe được sở quốc hai chữ, cũng nhíu mày lại, sờ lên cằm đang suy tư cái gì, nhưng không đợi Trương Lương suy tư ra chân tướng, Bạch Thuấn cũng đã mở miệng, sở quốc phi lỗ nô dịch, làm lụng địa điểm là ở phi lỗ cùng sở quốc biên giới. Thật sao? Bạch Thuấn xuất hiện ở trước mặt mọi người, đi tới một cái bị binh sĩ ngăn ở bên ngoài phi lỗ trước mặt lão già. Hỏi. Đúng, phi lỗ lão giả và chung quanh hắn còn lại nạn dân dồn dập gật đầu. Sở quốc không phải là thiếu sức lao động quốc gia. Những này phi lỗ nô bộc trừ ở phi lỗ cùng sở quốc biên giới nơi làm lụng. Không có đừng có dùng nơi. Hiện tại cũng không phải là 2.000 năm về sau. Tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng thực vật đem bọn họ đưa đến sở quốc các nơi đi. Còn không bằng nắm những số tiền kia thuê mướn người địa phương. Sở quốc phi lỗ chỗ giao giới, gần cách Tân Trịnh có 2.000 dặm, xa có 3.000 dặm, tới lui lộ trình chí ít một tháng có dư. Bạch Thuấn xoay người nhìn về phía mọi người, hướng về phía sau những cái phi lỗ nạn dân chỉ đi. Xem bọn họ, từng cái gầy trơ xương, quần áo lam lũ. Trong đó cũng không có thiếu lão nhân cùng nữ nhân tiểu hài tử. Là thế nào vượt qua 3.000 dặm, đi tới Hàn Quốc, xem bọn họ, từng cái gầy trơ xương, quần áo lam lũ. Trong đó cũng không có thiếu lão nhân cùng nữ nhân tiểu hài tử. Là thế nào vượt qua 3.000 dặm, đi tới Hàn Quốc, là có người cố ý để cho bọn họ tới Tân Trịnh. Là ai? Hàn Vương nghe xong Bạch Thuấn, lập tức minh bạch, nhất thời tức giận hỏi, vậy người đã bị cơ tướng quân bắt được, không phải sao? Bạch Thuấn mắt nhìn Cơ Vô Dạ, nói, là Lý Khai cái kia phản đồ. Cơ Vô Dạ cả kinh, nói, 10 năm trước chết trận Hữu Tư Mã Lý Khai, đại tướng quân, là chuyện gì xảy ra? Hàn Vương cau mày nhìn về phía Cơ Vô Dạ. Hỏi, là như thế này, Cơ Vô Dạ đi tới Hàn Vương trước mặt, giải thích một phen, nói chung Lý Khai đã chết, Cơ Vô Dạ làm sao lập cũng có thể, còn có thể không công nhặt được một cái công lao. Hàn Vương nghe xong Cơ Vô Dạ sau khi giải thích rất hài lòng. Gật đầu, hứa hẹn sau đó ban thưởng Cơ Vô Dạ. Vậy chư vị xem, xử trí như thế nào những này phi lỗ nạn dân? Hàn Vương hỏi, theo ta thấy, vì Vương thượng an toàn, thà giết lầm một vạn, cũng không thể bỏ qua một cái. Cơ Vô Dạ rút kiếm ra nhận, chỉ vào những cái phi lỗ nạn dân, nói, Cơ Vô Dạ lời nói này để chúng Hàn Quốc đại thần nhíu mày lại. Bọn họ cho rằng Cơ Vô Dạ cách nào quá mức tàn bạo. Nhưng thật nếu để cho bọn họ đi thu nhận giúp đỡ những này nạn dân, vậy cũng là không thể nào. Vì vậy cũng chỉ là lắc đầu một cái, không có mở miệng ngăn cản. Cơ Vô Dạ tuy nhiên não tử không dễ dùng lắm, nhưng vận khí tựa hồ vẫn luôn rất tốt, luôn là sai đánh dựa vào. Kỳ thực những này phi lỗ nạn dân mặt sau còn theo mấy người, phụ vương, tứ công tử Hàn Vũ đi ra, đưa ra không giống xem phương pháp. Những này nô dịch thân phận bây giờ thấp kém, nhưng cùng phi lỗ quan hệ lại là thâm căn cố đế. Chúng ta làm viện thủ, liền có thể được phi lỗ dân tâm. Nói tới chỗ này, cái kia Hàn Vũ hết sức đến gần, hạ thấp thanh âm. Nếu là ngày sau Sở Quốc cùng Hàn Quốc phát sinh khập khiễng, phi lỗ giúp đỡ có thể bảo vệ ta Hàn Quốc an bình. Bạch Thuấn ở một bên yên lặng mà nghe. Cái kia Hàn Vũ muốn nhưng thật ra vô cùng xa. Nhưng hắn vẫn quên, hiện tại cũng không phải là váy hùng cắt cứ thời đại. Làm 2.4 nhưng mà, có lẽ là cái kia Hàn Vũ chủ động lựa chọn không đề cập tới Tần Quốc uy hiếp. Bởi vì coi như đề cũng không có cách nào giải quyết, không bằng đề phòng một ít có thể phòng bị Sở Quốc. Ồ, không nghĩ tới tứ ca còn có cái này một mặt. Nhìn thấy Hàn Vũ đề nghị thu nhận giúp đỡ phi lỗ nạn dân, đứng ở Bạch Thuấn bên người tiểu công chúa ngạc nhiên nói. Ha ha a ha ha ha. Hàn Vũ vừa nói xong, giờ kiếm Cơ Vô Dạ liền cười ha hả. Được, ngươi không phải là phải có chuyện lý thú tình sao? Chăm chú xem, cái này gà không dịch muốn bắt đầu su di thương lượng. Bạch Thuấn vỗ vỗ tiểu công chúa, mang theo ý cười, nói, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.